Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. 365. Sở Trước rốt cục minh bạch vì sao lúc trước Huyền Nguyên hơi thở như vậy mỏng manh. Thiên Chi Hà kết giới cách, có thể cảm ứng được đại khái vị trí đã không sai. Nghe được Sở Trước lời nói, những người khác cũng thập phần cao hứng. Huyền Nguyên là trong bọn họ tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất ấu tề. Bình thường lại thật biết điều thật nghe lời. Thập phần bớt lo, mọi người kỳ thực đều rất thích nó. Tự không đồng ý nó xảy ra chuyện gì. Xem ra Huyền Nguyên là bị vây ở thiên chi trong sông. Có kết giới chống đỡ. Cho nên Sở tỷ mới không cảm giác Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thân xác trở nên thoải mái rất nhiều. Chúng ta đây nhanh chút đi tìm nó. Cũng không biết trong khoảng thời gian này nó ở Thiên Chi Hà thế nào. Có hay không bị đói. Nhìn đến chúng ta đến có phải hay không thật cao hứng. Nói không chừng trong khoảng thời gian này không ăn cái gì vậy. Lại đói gầy, Hỏa Lân cười phụ họa. Đến lúc đó nhìn đến chủ nhân, nhất định sẽ moi chủ nhân khóc còn muốn cho Tầm Châu ca cấp nó làm rất nhiều ăn ngon. Huyền Ảnh cũng nói, tất cả mọi người là cười tủm tỉm, tâm tình thập phần hảo, tức thời cũng không rong dài. Sở Trước đoàn người theo đám người, bước trên cái kia thông hướng đáy sông thủy lộ, bọn họ đem ở trong thành mua chánh nước đan nuốt phục. Theo đám người đi vào Thiên Chi Hà khi, xuyên qua một tầng thủy kết giới, thân thể bị nước sông vây quanh, vẫn chưa có hít thở không thông cảm giác, ngược lại giống ở lục địa thông thường. Có thể cảm giác được bị thủy vây quanh ôn nhu, hành động gian lại không một ti ngưng trệ, phảng phất một buổi trong lúc đó, bọn họ thân thể dĩ nhiên cùng Thiên Chi Hà thủy đồng hóa. Mỗi khỏa chánh nước đan hiệu quả là 12 cái canh giờ. Sở Trước bọn họ cũng không biết sẽ ở Thiên Chi Hà ép buộc bao lâu. Mua vài bình chánh nước đan, có thể làm cho bọn họ liên tục dùng một tháng. Cứ nghe này đó chánh nước đan là thủy linh vực luyện đan sư riêng luyện chế. Gia nhập một loại sinh trưởng ở thiên chi giữa sông thủy hệ linh thảo. Mới vừa rồi có thể làm cho người ta sửa nuốt phục chánh nước đan sau. Ở thiên chi giữa sông hành tẩu giống như ở lục địa. Là thủy linh vực trung độc hữu đặc sản. Này chánh nước đan cũng chỉ có thể ở thiên chi giữa sông sử dụng. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thiếu lải nhải. Cảm thấy thủy linh vực tu luyện giả cũng đặc biệt kiếm tiền. Giữ luyện đan sư tưởng luyện chế cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ở thủy linh vực trung mua, thủy lộ nối thẳng thiên chi đáy sông. Thiên chi hà rộng rộng rãi, giống như biển đại hải vô biên, dựng dục vô số thủy sinh vật loại. Theo lục địa đến thiên chi nước sông để con đường này cực xa. Đoàn người đi rồi thật lâu mới đến. Đáy nước thế giới chia làm vô số khu vực, cứ nghe có rất nhiều trong nước chi thành, trong thành đèn đốt huy hoàng, lượng như ban ngày, ngoài thành thủy vực tắc bằng không, có chút địa phương hắc ám một mảnh, có chút địa phương phía mông lung vầng sáng, có chút địa phương ngũ thải tân phân. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến rất nhiều sinh hoạt tại thiên chi hà thủy sinh loại cá, còn có thủy sinh yêu thú. Chúng nó vần quanh ở thủy lộ hai bên, tò mò đánh giá này đàn tiến vào thiên chi hà tu luyện giả. Bất quá, nhìn đến nhiều nhất, vẫn là này dung mạo điệt lệ mảnh khảnh bán yêu. Đại đa số bán yêu vì tới tham gia thủy linh chương tu luyện giả dẫn đường. Có nhu cầu gì, đều có thể lấy tìm bán yêu. Phóng mắt nhìn đi, bán yêu tựa như mảnh này đáy nước trong thế giới cơ sở người lao động. Nơi nào có cần nơi nào còn có bọn họ, hơn nữa mặc kệ làm tốt lắm không tốt, đều sẽ không được đến người khác cảm tạ, động thậm chí hội chết. Sở Trước bọn họ không có chọn lộ, theo dòng người đi đến một tòa đáy nước thành thị. Đây là một tòa bao phủ ở một cái vĩ đại thủy tinh cháo bên trong đáy nước thành thị. Thủy tinh cháo đem bên ngoài nước sông ngăn cách, theo xa xa xem, giống như một tòa thủy tinh cung. Cửa thành phía trên nằm ngang một khối bảng hiệu, Thượng Thư Côn Lâm Thành. Cửa thành chỗ có cầm trong tay thiết cước xoa tu luyện giả. Tu luyện giả chỉ cần giao nộp 10 khối linh thạch liền có thể đi vào thành. Vào thành sau, xuyên qua kia thủy tinh cháo, rốt cục thoát ly kia không chỗ không ở nước sông. Một đám người trong lòng cũng nhẹ một hơi, mặc dù có tránh nước đan, khả trừ bỏ thủy thuộc tính tu luyện giả, những người khác cảm giác cũng không tốt chịu. Trong thành tùy ý có thể thấy được các loại dùng vĩ đại vỏ sò kiến thành phòng ở, dùng bèo làm trang sức, làm đẹp hội sáng lên hạt châu, khiến cho này phòng ở tựa như trong bóng đêm sáng rọi vạn trượng bảo tháp. Thành thị trên không dắt vô số sáng lên hạt châu, một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, bừng tỉnh ban ngày, trên đường buôn bán các loại dùng thiên chi hà đặc sản làm thành cái ăn. Mùi xông vào mũi, còn có bán các loại thiên chi hà đặc sản cửa hàng. Ngã tư đường hai bên lâm đứng cùng loại cho lục địa thành thị bên trong tửu lâu khách sạn nhất loại. Kiến trúc, nơi đi qua, không có nhất đống kiến trúc không có được khảm lòe lòe sáng lên hạt châu. Một đám người nhìn xem hoa cả mắt, nơi nơi đều là sáng lên gì đó, ánh mắt đều phải bị thiểm mù. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến Sở trước bên người, nhỏ giọng hỏi, Sở tỷ, có thể cảm giác được huyền nguyên ở nơi nào sao? Sở trước đem phong chiếu phóng tới trên bờ vai, nói, không ở trong này, chúng ta đây, trước đi dạo. Thăm dò Sở chung quanh địa hình lại nói, Sở trước nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi đến Thiên Chi Hà. Bên ngoài có thể thu thập đến tư liệu cũng không nhiều. Nàng hướng Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu truyền âm đi được đến nàng truyền âm sau. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân rất nhanh sẽ rời đi đội ngũ. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu, Huyền Ảnh tắc tiếp tục ở trong thành rào, nhìn đến cái gì thú vị gì đó liền mua xuống, mặc kệ là ăn, dùng là. Vẫn là linh thảo nhất loại, cũng chưa buông tha, chờ bọn hắn đi dạo hai cái phố sau, đi đến một chỗ trà lâu nghỉ ngơi, thuận tiện chờ Bích Tầm Châu bọn họ, trong trà lâu hầu hạ cũng là một đám dung mạo tú lệ bán yêu. Bọn họ niên kỷ thật nhỏ, xem giống như là nhân loại trong xã hội 13-14 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Lớn tuổi nhất cũng bất quá là 18-19 tuổi. Sở trước theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ phân tích chung biết, đổi hình đan đem chưa khai trì yêu thú mạnh mẽ chuyển hoán đã lớn hình. Không chỉ có thất bại dẫn cao, hơn nữa bị bắt chuyển hoán bán yêu không chỉ có trí lực rất thấp. Sống lâu cũng không dài, thông thường cũng liền khoảng 30 tuổi chính là cực hạn. Này đặt ở tu luyện giới chung, là một cái cực kỳ ngắn ngủi số lượng, cũng là bán yêu bi ai. Một cái ngạch lòng có màu xanh vảy bàn yêu dè dặt cẩn trọng đem nước trà đưa đi lại. Sở trước xem xét kia bàn yêu liếc mắt một cái. Phát hiện này bàn yêu là cái giống cái. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Ngạch gian kia màu xanh vảy tựa như nào đó đồ đằng. Nổi bật lên kia khuôn mặt yêu mỹ chi cực. Khách điếm đã có mấy cái yêu sửa nhịn không được nhìn qua. Ánh mắt ở trên người nàng đảo quanh. Bàn yêu đưa nước trà đi lại khi, thật nhanh lườm bọn họ liếc mắt một cái. Nếu là này không đem bàn yêu làm đồng loại xem tu luyện giả, tự không sẽ chú ý đến tình cảnh này. Sở trước từ cùng thủy linh đồng nhân bàn yêu đánh một trận. Thập phần chú ý, bắt giữ đến ánh mắt nàng. Sau đó hướng nàng thiện ý cười cười. Bàn yêu phảng phất bị nàng liền phát hoảng, kém chút đánh nghiêng nước trà. Bùm một tiếng phục quỳ trên mặt đất, sợ hãi thỉnh tội, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu tò mò xem nàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không đành lòng, mím môi không nói cái gì, không cần như thế, đi xuống đi, Sở trước ôn hòa mở miệng nói, kia bàn yêu run run, lấy quỳ phục tư thế lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi đứng dậy rời đi, Sở trước xem kia xinh đẹp bàn yêu ôm khay, cúi đầu lui về nội đường khi, bị trà lâu một cái quản sự bắt được huấn vài câu. Bàn yêu lui thân thể, một bộ sợ hãi bộ dáng. Nàng xem hai mắt, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, bị huấn bán yêu cúi đầu, cho đến khi một cái mặc áo xám bán yêu đi lại. Nói vài câu, kia quản sự mới vừa rồi rời đi, áo xám bán yêu xem liếc mắt một cái bị huấn bán yêu. Nhỏ giọng nói, Phục Thanh, quản sự tâm tình không tốt đâu. Ngươi đừng chọc hắn, Phục Thanh sợ hãi hướng hắn cười cười. Chờ khi áo xám bán yêu lại đi bận rộn khi, nàng xuyên thấu qua nội đường bố liêm khe hở, xem liếc mắt một cái vừa rồi thượng trà khách nhân, nghĩ đến nàng thiện ý cười, mím mím miệng, từ trong đường biến mất. Phục Thanh xuyên qua nội đường, đi đến trà lâu hậu viện, một đường cúi đầu, chỉ cần ở trên đường gặp được nhân, đều chạy nhanh tránh đến một bên, thoạt nhìn nhát gan lại sợ sự, đi đến một gian tạp vật phòng, Phục Thanh ngước mắt nhìn chung quanh, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa đi vào, vào cửa sau, nàng thật nhanh che lại môn, hướng bên trong hoán một tiếng, ưu từ, tạp vật trong phòng rất mờ, chỉ có thể nhìn đến đại khái hình dáng, trong bóng đêm vang lên nhất đạo thanh âm, Phục Thanh tỷ, là ta, xuất hiện đi, theo Phục Thanh này thanh âm vang lên. Vài cái cả người vết thương lui lui bán yêu đi ra. Bọn họ trừ bỏ khuôn mặt ngoại, trên người không có một chỗ hoàn hảo làn da, mơ hồ hãy nhìn đến một ít ghê tởm dấu vết, chỉ cần người có kinh nghiệm. Vừa thấy liền minh bạch này đó bán yêu trên người đã từng phát sinh chuyện gì. Phục Thanh cũng không rong dài. Nói thẳng, ta đã an bày xong nhân ở trà lâu cửa sau tiếp ứng các ngươi. Các ngươi chạy nhanh rời đi. Lẫn mất rất xa, không cần rồi trở về. Ưu Từ lo lắng hỏi. Phục Thanh tỷ, ngươi giúp chúng ta như vậy. Có phải hay không có nguy hiểm? Phục Thanh rũ mắt xuống kiểm. Lạnh lùng nói. Chúng ta bán yêu mệnh không đáng giá tiền, đã chết sẽ chết, thờ ơ, đổ là các ngươi, thật vất vả trốn tới, có thể trốn rất xa liền rất xa, tốt nhất đi bụi gai lâm ni bụi gai lâm bên kia có một cái huyên quy. Nó chịu quá chúng ta bán yêu ân huệ, chỉ cần các ngươi đi qua, nó hội che chở của các ngươi, bán yêu nhóm nghe nói như thế. Một mặt hưng phấn thần sắc, Phục Thanh tỷ. Không bằng ngươi cùng ta nhóm cùng đi đi, Ưu Từ một phát bắt được tay nàng. Phục Thanh tỷ, chúng ta cùng đi bụi gai lâm đi, khác bị thương bán yêu cũng ảo ảo bảy miệng tám lời khuyên. Phục Thanh hơi hơi có chút tâm động, rất nhanh sẽ buông tha cho. Không được, kia phi tinh ổ phong thiếu gia đã xem qua ta. Hôm nay qua đi sẽ phái người tới tìm ta. Ta nếu là cùng các ngươi cùng nhau, hội chọc giận phong thiếu gia. Các ngươi cũng trốn không thoát, một đám bán yêu nghe được nước mắt đều muốn rơi xuống. Bọn họ nghe qua phi tinh ổ phong thiếu gia, nghe nói hắn thích ở trên giường làm nhục bán yêu. Rất nhiều dung mạo xinh đẹp bán yêu bị đưa đến bên người hắn. Bất quá vài ngày liền bị thương tích đầy mình. Sống không bằng chết, Phục Thanh như vậy xinh đẹp. Đi tới đó, phỏng chừng bất tử cũng muốn tan. Phục Thanh cũng không rong dài. Chạy nhanh làm cho bọn họ thay chuẩn bị tốt quần áo. Ngụy trang thành ngày qua chi hà tham gia thủy linh chương nhân sửa. Chạy nhanh rời đi, cho đến khi đưa bọn họ đều tống xuất phía sau cửa. Phục Thanh thở sâu, rời đi khi, lại biến thành một cái sợ sệt nhát gan bán yêu. Sao sao sao sở trước bọn họ vừa mới uống lên chén trà. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu một trước một sau trở về. Bích Tầm Châu sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, Hỏa Lân một mặt nhịn cười thân sắc, thấy bọn họ nhìn qua, cùng bọn họ tề mi lộng nhãn, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ đều có kinh nghiệm, rất nhanh sẽ minh bạch, Tầm Châu ca này lại là làm cho người ta cấp đùa giỡn. Sở trước ho khan một tiếng, các ngươi vừa rồi không gặp được chuyện gì đi, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói, cũng không có gì, gặp được một cái ánh mắt không tốt xử. Ta ra tay giáo huấn một chút cho nên Bích Tầm Châu quả thật lại bị nhân hiểu lầm thành nữ tu. Sau đó bị đùa giỡn. Hỏa Lân cười híp mắt nói. Lão nhị thật lợi hại. Đối phương nhưng là tinh linh cảnh. Nhìn hắn là nhân hoàng cảnh. Cho rằng dễ khi dễ. Mạnh hơn sắp sửa hắn mang đi. Nào biết hắn đem tên kia sửa chữa một chút. Dùng băng ti trói quăng đến ngoài thành giữa sông Ứ Nê Lý, Huyễn Ngu cùng mạc sĩ Thiên Kỳ nhất. Thời một mặt kính nể xem Bích Tầm Châu, nguyên lai Tầm Châu ca lợi hại như vậy, có thể lấy nhân hoàng cảnh vượt cấp khiêu chiến tinh linh cảnh. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ, Bích Tầm Châu không muốn nói này. Đối sở trước nói, vừa rồi chúng ta tìm hiểu rõ ràng, lần này Thủy Linh Chương. Thiên Chi Hà chỉ mở ra 10 tòa trong nước thành, Này phụ cận tổng cộng có ba tòa thành, Côn Lâm Thành, Hồng Tùng Thành, Phàn Vấn Thành, mỗi tòa trong thành có một thánh đế cảnh yêu sửa tọa trấn. Lộ trình cách xa nhau cực xa, thiên chi hà rất lớn. Nguy hiểm khu vực không ít, mỗi lần thủy linh trương, thiên chi hà kết giới mở ra khu vực lại cũng không nhiều. Nghe nói đây là vì bảo hộ lục địa tu luyện giả an toàn. Để tránh không cẩn thận đi nhầm vào tiến nguy hiểm nơi. Sở trước nghe xong bọn họ tìm hiểu đến tin tức, suy nghĩ một lát, quyết định rời đi Côn Lâm Thành. Huyền Nguyên ở thiên chi giữa sông, cũng không biết là ở nơi nào. Chúng ta một cái thành đi tìm đi, tổng sẽ tìm được, sở trước cùng bọn họ giải thích nói. Mọi người tuy rằng cảm thấy này phương pháp thật tốn thời gian gian. Nhưng hôm nay bọn họ cũng không thiếu lúc đó, vì có thể tìm được Huyền Nguyên, lại bổn phương pháp cũng có thể xử. Bọn họ rất nhanh sẽ rời đi trà lâu, hướng cửa thành mà đi. Vừa đến cửa thành, chỉ thấy vài cái mặc đấu bồng tu luyện giả bị thủ thành tu luyện giả cố ý ngăn lại. Nếu là bình thường, sở trước đương nhiên sẽ không quản này nhàn sự. Bất quá nàng bị trên bờ vai tiểu yêu thú một đuôi ba vòng trụ cổ khi. Quyết định quản này nhàn sự, nàng đi qua khi, vừa vặn nghe được thủ thành tu luyện giả nhường mấy người đem trên người đấu bồng cởi xuống đến. Muốn kiểm tra thân phận của bọn họ. Sở trước xem liếc mắt một cái chung quanh khác ra khỏi thành tu luyện giả. Không gặp bị ngăn đón. Thế nào cố tình ngăn đón này mấy người. Nàng bất động thanh sắc đi qua. Nói, các ngươi vài cái, thế nào còn chưa đi. Thủ thành tu luyện giả sửng sốt. Thấy rõ ràng sở trước khi. Hai mắt sáng ngời, xinh đẹp nữ tu. Mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều sẽ làm cho người ta chú ý. Bất quá chờ nhìn đến sở trước bên người kia vài cái yêu sửa khi. Nhất thời gì ý tưởng cũng không dám có. Vội vàng hỏi, vị cô nương này, này vài vị là ngươi bằng hữu. Sở trước dõng ra gật đầu. Đúng vậy, có cái gì nghi vấn sao? Huyền ảnh một mặt thuần lương đi tới. Ưỡn ngực, phát hiện đây là thánh đế cảnh tu luyện giả. Thủ hộ tu luyện giả nơi nào còn dám có cái gì nghi vấn? Cuống quýt xin lỗi, cung kính đưa bọn họ đoàn người tống xuất thành. Sở trước tảo liếc mắt một cái kia vài cái mặc đấu bồng tên. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, làm đủ tư thái, một đám người rất nhanh sẽ rời đi thành. Ở ngoài thành 10 dặm chỗ một tòa gỗ lim trong rừng dừng lại. Sở trước xoay người nhìn về phía kia vài cái đấu bồng nhân. Hỏa lân vài cái cũng dù có hứng thú xem. Khả năng ánh mắt của bọn họ rất nóng bỏng, nhường vài cái đấu bồng nhân rốt cục nhịn không được chen ở cùng nhau. Run run, này lá gan cũng đủ tiểu nhân. Phong chiếu lại dùng đuôi quyển quyển sở trước cổ. Sở trước mở miệng nói, các ngươi là bàn yêu đi. Muốn đi nơi nào, yên tâm, chúng ta là từ vực ngoại lai. Một nửa yêu không có hứng thú, nghe được sở trước lời nói. Kia vài cái chen ở cùng nhau phát run bán yêu âm thầm thương lượng hạ. Mới vừa rồi đem đấu bồng sóc lên, lộ ra một chương chương điệt lệ tiêm nhược mặt, thoạt nhìn cũng rất dễ khi dễ. Sở trước có chút không nói gì xem bọn hắn, này đó bán yêu không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Miệng nàng thượng không đến nơi đến chốn nói vài câu, liền như vậy tin, bất quá. Sở trước chú ý tới bọn họ đấu bông che lấp hại trên da dấu vết. Sắc mặt hơi đổi, Bích Tầm Châu cũng là ánh mắt vi ngưng. Trầm mặc không nói, chỉ có Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu. Huyền ảnh vài cái đơn thuần không biết sự, vẫn như cũ tò mò đánh giá bọn họ. Phát hiện này vài cái bán yêu dung mạo so khác bán yêu muốn xinh đẹp nhiều lắm mani đặc biệt cái. Kia tả mắt đến gò má biên có liên tiếp màu hồng phấn vảy bán yêu. Phá lệ tinh xảo xinh đẹp, giống thủy tinh bàn trong sáng. Đa tạ mấy vị đại nhân tương trợ kia tinh xảo xinh đẹp bán yêu nhược nhược nói. Chúng ta muốn đi bụi gai lâm, hôm nay mấy vị đại nhân tương trợ. Chúng ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp của các ngươi, vì sao phải đi bụi gai lâm. Sở trước tò mò hỏi. Càng khẳng định này mấy con bán yêu là từ trong thành trốn tới. Phục Thanh tỷ nói, bụi gai trong rừng có một cái huyền quy, nó có thể che chở chúng ta bán yêu, làm chúng ta đi vào trong đó tìm nó. Hết chương.